Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Bạch Nguyệt Quang, 7-0, cùng với nói là ở trong chiến đấu bị thương, hắn không bằng nói là bị người cấp tập kích, rõ ràng hắn đãi địa phương. Có thể nói là thực an toàn, nhưng cố tình liền có như vậy một đám người, giống như không sợ chết giống nhau. Đôi hắn khởi xướng tiến công, bởi vì phản ứng kịp thời. Hơn nữa chung quanh còn có mặt khác cấp dưới. Lâm Viễn cũng không có chịu quá nghiêm trọng thương, nhưng liền tính như thế. Hắn cũng không thể không đi quân khu bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày, rốt cuộc sao lại thế này? Bọn họ là như thế nào lưu tiến vào? Các ngươi đều đi cho ta cha. Cho ta cha, đối mặt này một chuyện. Lâm Viễn chỉ cảm thấy chính mình đã chịu vô cùng nhục nhã, này đã không phải đơn thuần công kích sự. Kiện, này rõ ràng là ở công nhiên khiêu khích hắn. Ngồi ở bệnh viện trên giường bệnh, Lâm Viễn hướng về phía cấp dưới nổi trận lôi đình, hắn ly nước bị hắn hung hăng ngã trên mặt đất. Bên trong nóng bỏng nước ấm phun xạ ra tới, làm ướt bên cạnh binh lính quần áo. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì. 2 ngày trong vòng, các ngươi cần thiết cho ta một cái kết quả. Ngoặc kép, là đúng lúc này. Lan Việt tới, bởi vì Lâm Viễn trước đó chào hỏi qua. Cho nên Lan Việt tiến vào thật sự nhẹ nhàng. Cũng không cần kinh người thông báo, trong tay hắn dẫn theo một cái rất lớn hộp đồ ăn. Đi tới Lâm Viễn mép giường. Trên mặt còn mang theo quan tâm thần sắc. Lâm bá phụ, thân thể của ngươi có khỏe không? Là Tiểu Lan A, đối với Bạch Nguyệt Quang nhi tử Lan Việt. Lâm Viễn thái độ đã có thể muốn khá hơn nhiều, hắn hướng về phía Lan Việt vẫy vẫy tay. Nguyên bản nghiêm túc mặt đều trở nên hòa ái lên, bá phụ trước mắt còn hảo. Ngươi không cần quá lo lắng, vậy là tốt rồi, Lan Việt nghe xong. Lúc này mới lộ ra ý cười, hắn đem hộp đồ ăn đặt ở Lâm Viễn bên bàn nhỏ thượng. Cười nói. Đây là ta mẫu thân vì ngài làm một ít cháo, ngài đợi lát nữa nếu là đói nói, có thể uống một chút, nói xong, hắn mở ra hộp đồ ăn, làm bên trong đồ ăn hương khí phiêu ra tới, nói như vậy. Đế quốc đại đa số người, đều thói quen đi ăn phương tiện mau lẹ dinh dưỡng dịch nhưng luôn có một ít có kiên nhẫn. Tâm linh thủ xảo người. Còn sẽ học đi làm một đốn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, mà Lan Việt mẫu thân Lan Thanh Nhã. Chính là những người này chi nhất, Lâm Viễn thích nàng. Rất lớn trình độ thượng, chính là thích Lan Thanh Nhã ôn nhu hiền huệ, hiện giờ. Thấy Lan Thanh Nhã còn riêng cho chính mình làm một đốn đồ ăn. Lâm Viễn tâm tình càng tốt, hắn nghe cháo mùi hương. Thần sắc trở nên thích ý lên. Ngươi yên tâm, mấy thứ này ta nhất định sẽ nếm thử kia hảo. Ta đây liền không quấy rầy ngài, nghe Lâm Viễn nói như vậy. Lan Việt nghẹn khuất khó chịu tâm tình, cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp một ít hôm nay buổi sáng. Ở đã biết Lâm Viễn bị thương tin tức sau, hắn lập tức liền liên hệ mẫu thân, làm nàng làm một đốn đồ ăn lại đây, mà hắn cũng nương cơ hội này. Tìm hệ thống đổi một loại vô sắc vô vị mạn tính độc dược. Đem nó ngã xuống cháo trong thời gian ngắn. Hắn nếu muốn đoạt Lâm Viễn khí vận, cũng không dễ dàng, chỉ cần hắn làm một chút động tác nhỏ. Thân là thượng tướng Lâm Viễn là có thể thực mau phản ứng lại đây. Làm ra các loại ứng đối thi thố cho nên, hắn trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là dứt khoát đi tổn hại Lâm Viễn thân thể, Lâm Viễn sinh mệnh lực giảm xuống. Như vậy hắn khí vận, tự nhiên cũng sẽ đi theo giảm bớt, hắn biết, bằng vào Lâm Viễn đối hắn mẫu thân cảm tình, Lâm Viễn nhất định sẽ không đi kiểm tra đo lường này đó cháo thành phần. Cứ như vậy, kế hoạch của hắn liền thành công. Nhìn trên giường bệnh Lâm Viễn, Lan Việt trong lòng cười lạnh, hắn vốn dĩ liền phi thường chán ghét Lâm Viễn. Hiện giờ có thể có cơ hội đối Lâm Viễn xuống tay. Hắn trong lòng thống khoái đến không được Lâm Tiểu Đường thiếu tá. Lâm Viễn thượng tướng, cũng bất quá là một cái bắt đầu thôi, sớm hay muộn có một ngày. Hắn sẽ đả đảo trong quân đội sở hữu khinh thường người của hắn. Hoàn toàn đứng ở đế quốc đỉnh. Tích tích tích, ký chủ, Ta kiểm tra đo lường đến Lâm Tiểu Đường động thái. Đúng lúc này, Lan Việt trong đầu, bỗng nhiên toát ra liên tiếp máy móc âm, ta tìm được nàng. Nàng cư nhiên đã không ở đế quốc nội. Hệ thống rất là kinh ngạc mà nói. Nàng hiện tại ở quạ đen trên tinh hạm, hẳn là gia nhập quạ đen, trở thành bọn họ một viên. Quạ đen, này không phải mảnh đất giáp danh một cái có chút danh tiếng tinh tế hải tặc tổ chức sao? Làm một cái quân nhân, Lâm Tiểu Đường thế nhưng trở thành một người hải tặc. Nghe hệ thống nói như vậy, Lan Việt còn sửng sốt một chút, có chút không thể tin tưởng, nhưng hắn biết, hệ thống giống nhau là sẽ không nói lời nói dối, cho nên Lâm Tiểu Đường hiện tại. 8 phần là thật sự gia nhập hải tặc tổ chức, mệt nàng vẫn là một vị đế quốc thiếu tá. Tưởng tượng đến Lâm Tiểu Đường phản bội đế quốc, đắm mình trụy lạc thành như vậy, Lan Việt liền vô cùng khinh thường, hắn nhưng không cho rằng đã là phế nhân Lâm Tiểu Đường. Sẽ là bằng thực lực đi vào, nàng tuyệt đối là dùng cái gì dơ bẩn phương pháp. Tỉ như hướng hải tặc hiến ra thân thể của mình, cùng lúc đó. Lan Việt trong lòng, cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại vi diệu cảm giác về sự ưu việt nhớ trước đây. Lâm Tiểu Đường ở quân đội là cỡ nào lóa mắt a, khi đó. Vô luận là hắn, vẫn là mặt khác các binh lính, đều chỉ có thể ngước nhìn nàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại như thế nào cường đại? Lại như thế nào xuất sắc? Nàng cũng bất quá là một cái có thể bị chính mình tùy ý nghiền chết con kiến thôi, Lâm Tiểu Đường. Cùng hải tặc quậy với nhau, chuyện này, có thể lợi dụng một chút, Lan Việt nghĩ nghĩ, nói, nàng tại ngoại giới thanh danh còn chưa đủ tao, đại bộ phận người đều thực tiếc hận đáng thương nàng, nếu là đem chuyện này tuôn ra đi, đế quốc nhân dân nhất định sẽ chán ghét nàng, khí vận loại đồ vật này. Vốn dĩ liền cùng ngoại giới đánh giá có nhất định liên hệ, kể từ đó, Lâm Tiểu Đường nguyên bản không nhiều lắm khí vận. Liền sẽ hoàn toàn bị hắn cướp đi, hệ thống, ta ở quân đội không hảo tiếp xúc đầu cuối, chuyện này ngươi đi làm đi, hắn nói, hảo. 3 phút sau, tinh tế võng lạc thượng một ít giao lưu khối, một đám hoàn toàn mới thiệp, đều sôi nổi xông ra, chúng nó xuất hiện thời gian là như thế đến dày đặc. Cơ hồ ở trong nháy mắt, liền hấp dẫn quảng đại nhân dân quần chúng lực chú ý. Có ai còn nhớ rõ đã từng song ép thiên tài Lâm Mỗ người sao? Nghe nói nàng phản bội đế quốc, gia nhập quạ đen, có phải hay không thật sự? Hình ảnh, ta biểu cữu nói ở trên phi thuyền thấy Lâm thiếu tá cùng một ít hải tặc thực thân mật. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hình ảnh, không thể nào, không thể nào. Còn có người không biết Lâm Mỗ những cái đó phá sự sao? Cũng là đáng thương Lâm Viễn thượng tướng, quán thượng như vậy một cái nữ nhi, hình ảnh, này đó kính bạo tiêu đề, xứng với chứng cứ vô cùng xác thực hình minh họa, ở ngắn ngủn vài phút, hoàn toàn oanh động toàn bộ diễn đàn. Lâm thiếu tá, này đó thiệp chẳng lẽ là đang nói ta nữ thần Lâm Tiểu Đường? Không phải đâu, này rốt cuộc có phải hay không thật sự a? Nàng còn có hay không điểm mấu chốt? Nàng thế nhưng gia nhập hải tặc, nàng vẫn là một vị quân nhân sao? Còn hảo người như vậy trở thành phế vật, thật là trời xanh có mắt. Hết chương.